Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 436, Movin City. Watson, Hyakun nhìn xem cấp tốc hướng chính mình vọt tới Raiko cùng nam tử tóc trắng kinh ngạc há to miệng, sau đó mới phản ứng được. Thân thể cấp tốc hướng bên cạnh nhảy một cái. Thật nhanh từ Raiko công kích lộ tuyến bên trên rời đi. Sau đó, bành, ảo ảo, Raiko mang theo tóc trắng trung niên một đầu va vào trung tâm Pokemon bên trong. Mà theo Raiko xông vào, toàn bộ trung tâm Pokemon trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Một mảng lớn tiếng thét chói tai truyền đến. Không ít trung tâm Pokemon người ở bên trong hoảng sợ từ đã vỡ vụn trong cửa lớn chạy ra. Hyakun lòng vẫn còn sợ hãi nhô đầu ra đi. Thận trọng nhìn về phía trung tâm Pokemon bên trong. Sau đó Hyakun liền trông thấy một con bởi vì luân phiên va chạm, máy móc thân thể đã tổn hại không chịu nổi. Raiko ngay tại trung tâm Pokemon bên trong khắp nơi đi loạn. Mà lúc này Raiko trên lưng vẫn như cũ còn trở vị kia tóc trắng trung niên. Vị này tóc trắng trung niên ngay tại ra sức muốn ngăn lại Raiko. Nhưng hắn hành vi hiển nhiên có chút phí công. Ngao, ngao, a, mau dừng lại. Mau dừng lại nha Raiko. Bây giờ toàn bộ trung tâm Pokemon trung tâm đại đường đã loạn cả một đoàn. Con kia máy móc Raiko vẫn như cũ còn tại trên nhảy dưới tránh. Đụng ngã lăn không ít người cùng kiến trúc. Nhìn đến đây, Hyakun khẽ chau mày. Thật sự là có chút nhẫn nhịn không được. Tay trái cấp tốc ngả vào sau lưng xuất ra một viên Pokebo. Một giây sau, liền ném ra ngoài. Ra đi Thò. Dùng Thunder Wave đem Raiko khống chế lại. Thò trải qua Hyakun huấn luyện, có được khống chế Thunder Wave năng lực. Trước kia tại cùng Steven Stone đối chiến thời điểm đã từng sử dụng qua. Nó có thể phát ra so phổ thông Thunder Wave mạnh mẽ rất nhiều Thunder Wave đến tiến hành công kích cùng phòng ngự. Đồng thời điện từ sinh ra từ lực, còn có thể dùng để khống chế kim loại. Đấy đấy đấy, Thò vừa ra trận, hai cái hình trụ tròn cánh tay liền cấp tốc nâng lên. Ngay sau đó chính là mấy đạo màu xanh trắng Thunder Wave bắn ra. Tựa như xiềng xích trong nháy mắt buộc chặt tại Raiko trên thân. Hạn chế lại Raiko hành động. A, ầm, mà nguyên bản ghé vào Raiko trên lưng tóc trắng trung niên. Lúc này cũng là bởi vì Raiko đột nhiên dừng lại mà bị ngã bay ra ngoài. Nặng nề mà nện vào trung tâm Pokemon trong quầy. Bất quá sự tình cũng không có cứ như vậy kết thúc. Ngao, tạch tạch tạch, ken két, bị trói buộc lên. Raiko đột nhiên phát ra một tiếng chu lên sau liền bắt đầu run rẩy. Đồng thời run càng ngày càng lợi hại. Trên người rất nhiều linh bộ kiện đều đã run lên xuống tới. A, không được, mọi người chạy mau nha. Gia hỏa này muốn nổ á. Thật vất vả từ trong quầy bò dậy tóc trắng trung niên. Tại vừa nhìn thấy lúc này, Raiko trạng thái về sau. Một trương mặt tròn lập tức biến thành trắng bệch. Trên mặt biểu lộ đại biến. Lo lắng vạn phần đối người chung quanh la lớn. Thò, đưa nó vãi ra. Hyakun nghe được nam tử tóc trắng tiếng kêu về sau cũng là lông mày cau chặt. Ngay sau đó con mắt cấp tốc bắn phá một vòng chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trung tâm Pokemon đại sảnh hình tròn trên nóc nhà. Không do dự chút nào. Lập tức lớn tiếng đối Thò hô. Đấy đấy đấy. Mà Thò cũng đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Từng đạo càng thêm chói mắt màu xanh trắng ánh chớp cấp tốc từ Thò trong thân thể thoát ra. Qua trong giây lát đem Raiko bao khỏa. Sau đó liền tựa như lưu tinh chùy bị quăng ra ngoài. Bị quăng đi ra Raiko. Ngày đầu tiên liền đụng nát nóc nhà xông ra trung tâm Pokemon. Sau đó liền oanh một tiếng trên không trung bạo tạc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lần này đúng là ta trọng đại khuyết điểm. Thật sự là có lỗi với mọi người. Một phen hỗn loạn qua đi. Tên này cưỡi máy móc Raiko xâm nhập trung tâm Pokemon tóc trắng trung niên. Lúc này chính một mặt áy náy đối với sau đó chạy tới cảnh sát Jenny tiểu thư. Còn có lần này hỗn loạn lớn nhất người bị hại y tá Joy luôn mồm xin lỗi. Watson tiên sinh, lần này ngươi thực sự làm được quá quá mức. May mắn lần này không có nhân viên thương vong. Không phải ta nhất định sẽ đưa ngươi bắt giữ. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cảnh sát Jenny tiểu thư. Nhìn trước mắt vị này tóc trắng trung niên hết sức tức giận nói. Vâng vâng vâng, vạn hạnh a vạn hạnh. Ta lập tức liền đi cho những cái kia bị dọa dẫm phát sợ nhân đạo xin lỗi. Sau đó còn có lần tổn thất này ta một mình gánh chịu. Ta nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Vị này được gọi là Watson tiên sinh nam tử. Một mặt ý xấu hổ đối cảnh sát Jenny cùng y tá Joy bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá nói thật, sự kiện lần này may mắn có vị thiếu niên kia tại. Nếu không phải vị thiếu niên kia hành động quả quyết, nói không chừng lần này liền muốn ủ thành cái gì đại họa. Watson tiên sinh, người có thể nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Chuyện lần này liền tạm thời dạng này. Ta trước thu đội, cảnh sát Jenny một mặt bất đắc dĩ nói với Watson xong. Sau đó quay người chào hỏi cái khác nhân viên cảnh sát thu đội. Mà Hyakun bên này cũng là giản yếu làm xong ghi chép. Sau đó tại tên kia cảnh sát rời đi về sau. Tên kia tóc trắng trung niên Watson cũng là một mặt rực rỡ cười đi tới. Ha ha, tương đương vừa vặn, thật là đa tạ tiểu huynh đệ. Thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc nha. May mắn lần này không có người nào thụ thương. Bằng không, ta coi như thật chính là nghiệp chướng nặng nề. Watson một mặt nghĩ mà sợ đi đến Hyakun bên cạnh. Mười phần như quen thuộc lên tiếng kêu gọi. Nâng cao hơi mập bụng đối Hyakun nói. Đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Ngươi hẳn là Movin Gym quán chủ Watson tiên sinh đi. Mặc dù đã sớm nghe nói ngươi thích phát minh máy móc. Nhưng là loại nguy hiểm này phát minh. Vẫn là phải tại địa phương an toàn sử dụng tương đối tốt. Không phải nói không chừng ngày nào lại sẽ phát sinh như hôm nay chuyện như vậy. Hyakun kỳ thật, nhìn thấy Watson lần đầu tiên cũng đã đem hắn nhận ra được. Đối với Watson cử chỉ lỗ mãng, Hyakun biểu thị chính mình đối với hắn không có cái gì ấn tượng tốt. Ai? Vâng vâng vâng, lần này đúng là lỗi của ta. Bất quá may mắn tất cả mọi người không có chuyện gì. Đây đã là kết quả tốt nhất. Đây đều là may mắn mà có tiểu huynh đệ a. Cho nên ta là đặc biệt đến cảm tạ tiểu huynh đệ ngươi. Đương nhiên, còn muốn cảm tạ cái này Elekid. Cái này Elekid bị tiểu huynh đệ ngươi bồi dưỡng thật tốt. Vừa rồi thời điểm ta đều đã sợ ngây người. Ta là một chuyên tấn công hệ điện Pokemon huấn luyện ra. Ta có thể nhìn ra ngươi cái này Elekid ưu tú chỗ. Đây tuyệt đối là thực lực cường đại chứng minh. Watson ngay từ đầu còn không ngừng gật đầu thừa nhận lỗi lầm của mình. Bất quá tại cúi đầu nhìn thấy Hyakun bên người tho về sau. Một đôi mắt liền rốt cuộc không hề rời đi qua. Trong mắt tất cả đều là hâm mộ thưởng thức biểu tình. Ca ngợi lời nói cũng là liên tiếp không ngừng. Mà tho tựa hồ có chút không thích Watson nhìn mình ánh mắt. Thân thể không để lại dấu vết chuyển đến Hyakun sau lưng. Nhưng người sang không để ý tới hắn. Watson tiên sinh, vậy ta cũng liền cáo từ trước. Hyakun phát giác được tho động tác, thế là cười hướng Watson cáo từ. Nói xong quay người liền dẫn tho chuẩn bị rời đi. À, xin chờ một chút. Bất quá bị Watson hô xuống tới. Watson tiên sinh còn có chuyện gì sao? Hyakun nghiêng đầu, mở miệng hỏi. Ha ha, cũng không có gì. Ta nhìn các ngươi hẳn không phải là người địa phương. Hiện tại trung tâm Pokemon rõ ràng cũng không thể người ở. Cho nên ngươi có thể tới ta đạo quán nghỉ ngơi một chút. Coi như là ta bày tỏ áy náy. Mà lại, chấm ngoặc kép, vừa vặn tiểu huynh đệ biểu hiện rất để cho người ta tán thưởng. Chắc hẳn thực lực cũng rất tốt. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Chấm ngoặc kép, Watson cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp chính là mời Hyakun đi hắn đạo quán ở tạm. Đồng thời đưa ra muốn đối chiến ý nghĩ. Mà Hyakun nghe xong Watson, khẽ nhíu mày suy tính một phen về sau, lập tức đáp ứng xuống. Vậy liền quấy giày Watson tiên sinh, ta cũng là mới đến. Đối với hoen địa khu quán chủ đạo quán thực lực cũng có chút hiếu kỳ. Lần này vừa vặn mở mang kiến thức một chút, xin chiếu cố nhiều hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.